Chương 130, xì xì mắt phải. Tháng 9 năm 2123, 18, 55 số lựa NG4, 3001 ta đây xem nhìn một cái, một năm không thấy, thực lực của ngươi thành trưởng đến trình độ nào. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a xì xì nhấc lên nhẫn đao, hướng về phía ịt chia nói rằng. Hừ, cầu còn không được, hôm nay ta liền xem nhìn một cái. Ủ trì hạ nhất tộc chân chính thiên tài, thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Xạ gìn gẳng, mở. Ít trìa con mắt màu đen lập tức biến thành đỏ như máu, ba viên màu đen lớn dấu phẩy lấy tam giác đều ba cái góc đỉnh vì vị trí, hoàn mỹ phân bố ở trong mắt. Xì xì cũng mở ra xạ gìn gẳng, đồng dạng tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Nha, ít trìa thủ xuất thủ trước, đối mặt đồng dạng cũng có xạ gìn gẳng, thực lực lại mạnh quá mình xì xì. Ít trìa chỉ có tiên phát chế nhân, ken ken ken cong, đồng dạng cũng có xạ gì gẳng, hai người cũng có thể thấy rõ đối thủ động tác, cũng có thể thả chậm tốc độ của đối thủ, cho nên giữa hai người thể thuật quyết đấu cũng không có phân ra cao thấp. Hòa độn hào hỏa cầu thuật. Kết ấn tốc độ vượt qua thường nhân, vẫn là ít trìa ưu thế, thế nhưng ít trìa mạnh nhất vẫn là, ít trìa là đến nay sở hiểu được nhân vật bên trong duy nhất một cái sẽ bị hiệt ẩn giấu kết ấn người. Trạ cờ dạ để thăng tới hầu, đánh, một cái to lớn cơn tức bay về phía không hề chuẩn bị ủ trì hạ xì xì. Không hổ là ít trìa A, xì xì nhìn chạy tới đại hỏa cầu, trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay vặn một cái, xì xì biến mất ở chỗ cũ, một giây kế tiếp đến rồi ít trìa sau lưng của, nhẫn đao rất nhanh đâm vào ít trìa, cong, ít trìa nhanh chóng cản lại, đáng tiếc sức trùng kích to lớn vẫn là đem ít trìa cho dao động lui lại mấy bước. Xì xì sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bước nhanh dính vào. Ít chìa ngón tay cắm vào phi tiêu sau quả nhiên lỗ tròn, vòng quanh ngón tay xoay tròn một cái phi tiêu, vứt ra ngoài, một bả phi tiêu trong nháy mắt biến thành bốn thanh. Ken ken ken cong, xì xì tất cả đều cản lại, đi tới ít chìa bên người, tà hoành phương hướng nhấc lên nhẫn đao, muốn đem ít chìa từ thắt lưng vị trí chém thành lưỡng đoạn. Ít chìa cười cười, người cuối cùng thủ ấn từ giữa hai tay xiêm áo đi ra. Lúc này, xì xì nhẫn đao vừa lúc vạch xuống đến, vâng, ít chìa thân thể hoàn toàn nổ ra. Nồng nặc yên vụ thăng lên, có thể được rất xa địa phương chứng kiến, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị hiệt chạy về đằng này, cha xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống. Giang Thiên đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh, yên vụ ở Giang Thiên không phía dưới, đén rừng cây bầu trời liền hoàn toàn tàng ra, một chút cũng sẽ không hấp dẫn người bên cạnh đến. Đương nhiên Giang Thiên những cử động này, đánh cho nhiệt liệt Triều Thiên ịt trịa cùng xì xì cũng không có chú ý tới. Thời gian một năm, người lớn lên rất nhiều người đều nói ta là ủ trí hạ bộ tộc nhất nhất thiên tài một vị, nhưng là so với ngươi tới, ta còn kém chút. Ta ở ngươi lớn như vậy số tuổi thời điểm, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Thuấn thân thuật tách ra ịt trịa phân thân bạo phá xì xì nói với ịt trịa, trong mắt của hắn tất cả đều là đối với ịt trịa tán thưởng. Nhưng là vừa nghĩ tới ịt trịa muốn làm phản cổ nổ hạ, gia nhập vào tổ chức tà ác này, xì xì xem ịt trịa ánh mắt lại ảm đạm xuống. Không được, ta không thể làm cho như vậy thiên tài làm phản cổ nổ hạ, ta đồng dạng cũng không thể giết chết như vậy thiên tài, dù sao hắn vẫn hảo huynh đệ của ta a xem ra ta chỉ có sử dụng cái kia nhẫn thuật, tuy là cái kia nhẫn thuật vô cùng chân quý, là dùng để đối phó cái kia đem mình đánh trọng thương ra hỏa, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Xì xì tâm lý lén lút cải biến chú ý ha ha, còn có lực lượng càng thêm cường đại ngươi chưa từng gặp đây. Ít chìa thản nhiên nói, ô nha phân thân chi thuật. Các cạc các két, vô số tam túc ô nha từ ít chìa ở trong thân thể chui ra, bay về phía bầu trời, chỉ chốc lát sau, bầu trời liền hiện đầy ô nha, để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ô nha đi. Dưới sự chỉ huy của ít chìa, đếm không hết ô nha hướng về mặt đất xì xì tập kích đi qua, công kích nhiều lắm. Xì xì căn bản ngăn cản không xuống, không ngừng sử dụng thuấn thân chi thuật tránh né. Xì xì, như vậy là không có ích lợi gì, hơn nữa quá nhiều thuấn thân thuật, đối với ngươi trả cờ dạ tổn hao cũng sẽ bị hiệt lớn vô cùng đi. Ít chia lắc đầu, vẫn còn ở cất giữ nói, ngươi liền muốn thất bại. Xì xì nhảy tới một bên, tránh được ba con ô nha quấy rầy, ha ha, có thể sáng tạo ra một chiêu này, ta đối với thực lực của ngươi càng thêm bội phục. Đồng thời cũng càng thêm để cho ta kiên định ý nghĩ trong lòng. Ít chia, ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không phải, chí ít hiện tại cái gì cũng không phải, bởi vì ta ủng có một đôi có thể khắc chế ngươi con mắt. Ở ít chìa ánh mắt khiếp sợ dưới, rừng thủy nhãn bên trong tam câu ngọc bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, từ từ kéo ra, tạo thành hình vuông. Hình vuông bốn cái điểm cuối còn hướng ra phía ngoài tiếp lấy kéo dài ra, không sai, đây chính là ủ chỉ hạ sĩ si mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, lại bị Giang Thiên hơi kém giết chết tình huống bên dưới lấy được con mắt. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng? Ít chỉa tinh thần có chút tan vỡ, chính mình vẫn nghĩ có được mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, chính mình tốt nhất huynh đệ đã thu được, tại sao có thể như vậy? Ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước mặt, tam câu ngọc xạ dìn gẳng chính là rắc rưởi, ít chìa trong lòng còn có nản lòng thoái chí, lúc này đây, ước đoán chính mình muốn chết. Như đều là như thế này, giả như hảo huynh đệ của ngươi rất tín chỉ, ngươi cũng biết cảm giác được khổ sở, nhưng là nếu như hảo huynh đệ của ngươi thu được đệ nhất danh, ngươi sẽ càng thêm khổ sở. Ở cái này đôi con mắt trước mặt, ngươi tất cả chiêu số đều sẽ hóa thành hư vô. Xì xì chỉ mắt phải của chính mình, nhãn thần nhìn về phía trên bầu trời không ngừng bay múa ô nha, mắt phải cấp tốc chuyển động, thôn phệ. Trong không trung xuất hiện một cái màu đen cái động khẩu. Nguyên bản từ ịt chỉ không lấy ô nha, ở lỗ đen xuất hiện sau đó, trở nên thất kinh đứng lên, bắt đầu thoát ly ịt chỉ không chế, không tự chủ chui vào màu đen trong động, tiêu thất tung tích, không đến 30 giây, đầy trời ô nha liền toàn bộ bị hấp vào màu đen trong động. Ô nha giờ đồng hồ sau đó, trong bầu trời hắc sắc cái động khẩu cũng từ từ khép lại. Xuất động cái này nhẫn thuật, xì xì lộ ra khó chịu, hắn tay trái ấn ở mình tả nhãn, hơi chút túi xuống một chút eo, biểu tình có vẻ vô cùng khổ sở, dường như thừa nhận rồi lớn lao thống khổ. Chỉ chốc lát sau, trong mắt phải mặt liền chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ xì xì nửa bên mặt. Xì xì vốn là không phải xinh đẹp gương mặt của, vào giờ khắc này có vẻ càng thêm đáng sợ. Thôn phệ chính là ủ chỉ hạ xỉ xỉ tả nhãn năng lực, nói là có thể thôn vệ tất cả vật lý công kích nhân thuật, ngay cả trong truyền thuyết, có thể thiêu hủy hết thể A mạ tệ giặt hỏa diễm, đều tránh không thoát bị chiêu này cắn nuốt khả năng, có thể suy ra một chiêu này uy lực thì cường đại dường nào. Thôn vệ tất cả, đương nhiên, cắn nuốt đối tượng sẽ chỉ là cái loại này tương đối cường đại chiêu số, ảo thuật các loại nhân thuật cũng không ở phạm vi này. Nếu như ngươi ngu nói, dùng một chiêu này tới thôn vệ nho nhỏ hào hỏa cầu thuật lời nói, người khác cũng sẽ không nói ngươi gì gì đó. Đây chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khả năng đủ có năng lực sao? Quả nhiên vô cùng cường đại. Ít chìa si ngốc nhìn xì xì phát động nhẫn thuật, lâm vào vô hạ nước ao trong. Ta cũng muốn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta cũng muốn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ít chìa nhìn về phía xì xì ánh mắt lại bắt đầu lạnh như băng, không có ai có thể ngăn cản tăng cường thực lực mê hoặc. Hừ, những thứ này chỉ là ăn sáng, phía dưới ta để ngươi tới xem nhìn một cái, vì sao ta xạ dìn gẳng bị gia tộc xưng vì cấp bậc cao nhất nhãn thuật. Uchiha trung cực ảo thuật đừng thiên sỉ sỉ còn chưa dứt lời dưới, đã bị người đánh bay, đương nhiên, cái này nhãn thuật cũng bị ngăn cản xuống dưới. Giang Thiên, ngươi tại sao lại ở đây? Nhi ta không phải đã nói rồi sao? Ta và chiến đấu của hắn không phải cần các ngươi nhúng tay. Ít chia nhìn đột nhiên ra sân Giang Thiên. Trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, đây là đối với hắn năng lực hoàn toàn không phải tín nhiệm. Ichia, hắn cái này ảo thuật vô cùng cường đại, lẽ nào ngươi muốn chết sao? Giang Thiên thản nhiên nói, vừa mới xuất thủ trở ngại Sĩ Sĩ, làm nhưng chính là hắn, nếu để cho Sĩ Sĩ thành công sử xuất cổ tỏ ạ mà sủ ca mì ảo thuật, Ichia gia nhập vào ạ cà sủ kỳ liền hoàn toàn không có khả năng.